cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, cái gì mới là đỉnh cấp đầu bếp? Một trận lúng túng thắng lợi. Real Madrid cũng không có hiện ra ra chúng ta trong tưởng tượng thống trị lực. Ricardo cùng Ronaldo cứu vớt đội bóng, nhưng cái này cũng không đáng kiêu ngạo. Trừ bọn họ, Real Madrid liền không có người sẽ đá bóng rồi sao? Nếu như Pellegrini chỗ công bố muốn để Real Madrid đánh thế công bóng đá, dùng xinh đẹp khống chế bóng đến thắng được thắng lợi chỉ là bên trong sau trận chẳng có mục đích. Ngược lại chân, như vậy hắn hoàn thành công tác đến không tệ. Pellegrini cần càng nhanh mà tiến lên đối đội, bóng trùng kiến công việc. Hắn dạy học không phải cái gì a miêu a cẩu đội bóng, mà là Real Madrid, trên thế giới vĩ đại nhất câu lạc bộ một trong. Hắn hẳn là minh bạch phần này công tác áp lực. Mọi người chờ mong nhìn thấy một cỗ nhanh như điện chớp Bugatti Veyron, mà không phải đại chúng Zeta. Mặc dù Real Madrid thắng được tranh tài, nhưng phê bình phô thiên cái địa mà đến. Dù cho số một ngôi sao cầu thủ Ronaldo cũng nhận không ít phê bình. Hắn vốn nên làm được càng tốt hơn. Hắn là thế giới tốt nhất. Cơ hội như vậy bày ở trước mặt, hắn không nên bỏ lỡ. Một lần nữa trở lại sân bóng, Ronaldo so trước kia lười rồi rất nhiều. Hắn không còn là vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn vào bóng máy móc, mà là một cái ăn cơm trưa muốn đánh cái ngủ gật ga phiêu. Cùng lúc trước hắn so sánh, hiện tại Ronaldo sút gôn chuyển hóa suất không thể nghi ngờ thấp rất nhiều. Hắn vẫn là một cái làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tiền vệ, nhưng không còn là tốt nhất một cái. Liền liền Kaka vậy chiêu gửi không ít phê bình thanh âm. Chỉ có Ricardo vẫn bị ca ngợi, đó là cái tuyệt diệu free kick, có để cho người ta hoa mắt đường vòng cung, không có gì sánh kịp tinh chuẩn. Ricardo không thể nghi ngờ đã trưởng thành là không kém hơn Beckham free kick đại sư. Phần lớn thời gian hắn lộ ra rất mệt mỏi, tại một cái dài dằng dặc trận đấu mùa giải về sau, hắn không có được cái gì nghỉ ngơi. Lại tham gia American Cup, nhưng chỉ cần cho hắn một tia nửa điểm cơ hội là hắn có thể chớp lóe. Đây không phải tốt nhất Ricardo, nhưng là một truyền một bắn. Hắn hiển nhiên đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đối dạng này cầu thủ, còn có cái gì dễ nói đây này? Cho dù hắn không tại trạng thái tốt nhất, vẫn là thế giới tốt nhất. Trận đấu này bên trong, hắn khuyết điểm lớn nhất là quá vô tư rồi. Nhiều lần hắn rõ rõ có cơ hội chính mình sút gôn, lại đưa bóng giao cho Ronaldo, mà cái sau lần lượt mà lãng phí lấy hắn diệu truyền. Ricardo đóng lại tin tức giao diện, buông xuống chính mình iPhone, bắt đầu hưởng thụ cà phê thơm ngát. Từ khi tháng 6 phần iPhone đưa ra thị trường tiêu thụ đến nay, hắn mua sắm Apple cổ phiếu chướng rồi tiếp cận 10 lần. Hiện tại cổ phiếu của hắn trong chương mục đã có ít ước đô la tư sản. Đương nhiên, đối Facebook cùng Twitter còn muốn tiếp tục gia tăng đầu nhập, duy trì cổ phần của mình tỷ lệ, cho nên hắn có thể tùy thời vận dụng tư kinh pin không có nhiều như vậy. Nhưng khoản này bay tới tiền của phi nghĩa đã đầy đủ hắn làm dịu, bởi vì mua sắm Botafogo câu lạc bộ ở Trung Quốc tổ chức tuyển tú hoạt động, mở thiết chí trường bóng đá lưu lại tài chính lỗ hồng. Còn có thể có thừa tiền tại Madrid mua một tòa giá trị ngàn vạn euro trở lên biệt thự. Dù sao Ronaldo đã khỏi bệnh, về tới nhà bên trong, mặc dù Ronaldo không ngại trong nhà thêm một cái người, nhưng Ricardo cũng không muốn mặt dạn mày dày luôn cọ Kaka phòng ở. Hơn nữa Ronaldo ưa thích trong nhà mở nằm sấp thể, mang muôn hình muôn vẻ nữ nhân trở lại qua đêm. Ricardo vậy không thích cái này loại không khí, tìm kiếm biệt thự sự tình giao cho người đại diện đi làm là được rồi. Bất quá Farrer gần nhất có chút bận bịu, hắn đang cùng Real Madrid trao đổi Ricardo tăng lương tục ước công việc. hắn đã trải qua một cái như mộng ảo trận đấu mùa giải. Lấy được hai lớp tiên sinh, tăng lương tục ước cũng là để bên trong phải có chi ý. Ricardo chính mình cũng không để ý những này tiền lương. Tiền lương hiện tại chỉ là hắn thu vào nơi phát ra bên trong một phần rất nhỏ. Hắn hiện tại mỗi năm nhận được tài trợ, quảng cáo đại ngôn phí đều là tiền lương gấp bội. Nhưng hắn tiền lương vậy cùng Farrer tiền thuê móc nối. Farrer đối với kim tiền thái độ là càng nhiều càng tốt. Tuyệt không buông bỏ cơ hội kiếm tiền. Bất quá hắn cùng Real Madrid hợp đồng dù sao còn chỉ mới qua rồi một năm. Real Madrid vậy không vội mà cùng hắn tục ước. Cho nên Farrer đang cùng Mijatovic đánh rằng co. Chuyển nhượng trên thị trường lại truyền tới rồi. MU đối Ricardo cảm thấy hứng thú, Barcelona ý đồ mua vào Ricardo thay thế Ronaldinho, Bayern Munich nếm thử vận hành Ricardo chuyển nhượng, chờ tin. Tức, cho Mijatovic làm áp lực, Ricardo đối với mấy cái này một mực mặc kệ. Hắn chỉ muốn hảo hảo đá bóng, nhưng là tại Pellegrini công bố sân nhà đá với Sevilla tranh tài danh sách lớn lúc. Ricardo phát hiện mình chưa từng xuất hiện tại thủ phát đội hình bên trong. Ronaldo, Kaká vậy đồng dạng không có. Ricardo ngăn cản Ronaldo, không có ngay tại chỗ chất vấn Pellegrini. Bất quá tại sau khi kết thúc huấn luyện, Ricardo cùng Ronaldo, Kaká cùng một chỗ, đi vào Pellegrini văn phòng. Baptista không cùng đến, đây là các đại lão sự tình. Hắn làm vì đội bóng thay phiên cầu thủ, vẫn là không cần tham dự tốt. Tiên sinh, Ricardo lo lắng Ronaldo mới mở miệng liền đem bầu không khí làm cứng rắn. Vượt lên trước mở miệng, ta cùng Ronny, Kaká không có tiến vào ngày mai tranh tài đội hình ra sân. Đối với cái này chúng ta có một ít lo lắng, muốn cùng ngươi nói chuyện. Pellegrini nâng lên đầu. Nhạt con người tán phát ra làm cho người sinh ra sợ hãi khí tức. Ngón tay của hắn gõ gõ bàn công tác. Thanh âm lộ ra lãnh đạm. Há, làm vì đội bóng huấn luyện viên chính. Khó nói ta bố trí đội hình ra sân cũng phải chịu đến cầu thủ nghi ngờ. Người biết rõ ta không phải ý tứ này. Ricardo nộ khí soạt soạt soạt trên mặt đất thăng. Nhưng hắn vẫn bảo trì lý trí. Miễn cưỡng mỉm cười nói, ngươi là boss, chúng ta đương nhiên đều sẽ phục tùng an bài. Chúng ta chỉ là muốn biết rõ, vì cái gì chúng ta không có tiến vào danh sách lớn. Vì cái gì? Pellegrini cất cao giọng, ta đến nói cho các ngươi biết là vì cái gì. Ronny, ta trước khi đến, tất cả mọi người nói cho ta biết, ngươi là trên thế giới tốt nhất cầu thủ một trong. 05-06 trận đấu mùa giải giao thủ, cũng cho ta nhận thức được điểm này, nhưng là hiện tại, ta đã nhanh nhận không ra ngươi rồi. Nói một cách đơn giản, ngươi chạy quá ít, không phù hợp ta đối tiền vệ yêu cầu, cho nên ta không thể để cho ngươi thủ phát. Ricardo, ngươi rất cố gắng, đang huấn luyện bên trong vậy rất chân thành, ta rất thưởng thức ngươi, nhưng ngươi phòng thủ không đạt được ta yêu cầu. Nếu như ngươi không thử nghiệm cải biến, liền không tiến vào được ta đội hình ra sân. Chỉ đơn giản như vậy. Kaká, ngươi lần này không được chọn nguyên nhân là ngươi quá mệt mỏi. Ta hy vọng ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Còn có nghi vấn là, các tiên sinh, Ronaldo mấy lần muốn cắt ngang, đều bị Ricardo kéo lại, nhưng sắc mặt của hắn rõ ràng mà âm trầm xuống. Ricardo cũng biết rõ, mình lúc này sắc mặt khẳng định cũng khó nhìn. Hắn hít sâu hai cái, sau khi bình tĩnh lại mới mở miệng lần nữa. Tiên sinh, ta minh bạch ngươi có chính mình dạy học nghĩ đường. Nhưng mời ngươi minh bạch, tại ngươi trước khi đến, chúng ta vậy lấy được thi đấu vòng tròn quán quân. Chúng ta hiểu được thế nào đi thắng được tranh tài. Ta cho rằng cấp cao nhất đầu bếp cũng không phải chỉ có thể dùng phù hợp hắn cảm nhận bên trong. Tiêu chuẩn nguyên liệu nấu ăn mới có thể làm ra ngon miệng thức ăn. Mà đã có thể lợi dụng đủ loại có lẽ không phù hợp tiêu chuẩn của hắn.